Chương 3. 162 người là đinh đinh đỉnh. Nhưng thấy đám người giống như thủy triều hướng hai bên tản ra. Một nhân thân màu tím sẫm áo khoác mạ vàng tay háo háo, hai tay háo chậm rãi, phân tiêu Phật liêu mà đến. Người như ngọc, sợi tóc phiên dài, ánh mắt yêu mị câu quấn. Tuấn nhã diện mạo thượng nguyên bản ngậm lấy một chút sơ nhạt lạnh lùng ý cười, lại tại lọt vào trong tầm mắt cùng tiểu mục đối mặt lúc, nao nao, trên mặt lạnh lẽo biểu lộ nháy mắt quét sạch sành xanh, lộ ra một chút liệt dương nụ cười. Tiểu kiều người kia quét qua ống tay háo bước nhanh đi vào tiểu mục bên người, nói cười yến yến nhìn qua nàng nói, hảo ý bên ngoài, song sẽ ở chỗ này gặp ngươi. Ngươi nói, đây có phải hay không là liền gọi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đâu? Kiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua nam tử trước mắt, không để lại dấu vết lui về sau một bước, kéo ra cùng hắn trong lúc đó khoảng cách, ngươi là ai? Tiểu kiều, ngươi nói như vậy ta coi như thương tâm đâu. Nam tử đáng thương nhìn qua nàng, một bộ treo nước mắt muốn khóc biểu lộ, song thỏ tay giật ra và táo của mình, ngươi nhìn, ngươi lưu tại ta chỗ này ấn ký. Còn không có ma diệt đâu làm sao lại có thể đem ta quên mất đâu, ta thật đau lòng à. Tiểu kiều, ngươi đem ta một tấm chân tình, dẫm tại dưới chân, thực sự đau quá. Kiểu một lạnh leo ánh mắt rơi vào hắn xương quai xanh phía dưới, một đạo nhàn nhạt vết kiếm bên trên. Kia là nàng, tự tay tàn sát tạo thành vết thương. Ngươi là đinh đinh đỉnh. Đây mới là đinh đinh đỉnh hình dáng đi. Nàng đã không nhớ rõ hắn thay đổi qua bao nhiêu lần dung mạo. Một hồi mỹ nữ xả. Một hồi giả vờ như nổi sắt tiểu tử, một hồi lại đóng vai thành mẹ nàng tới lừa gạt nàng, tổn thương nàng mẫu thân. Dạng này người, coi là thật sẽ có thực tình á? Dạng này một cái trò chơi phong trần không biết mệt mỏi lãng tử, có thế có cái gì cầu thí thực tình vì lẽ đó, đừng nói giỡn. Kiểu một lánh mắt nhìn hắn, ánh mắt không gặp mảy may nổi sóng chập trùng, liền như là đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng, ánh mắt không có nửa chút ấm áp. Kiều kiều, ngươi như thế nào nhìn ta như vậy? Nam nhân một tay che ngực của mình, làm thương tâm hình, thật là khó chịu. Kiều kiều thế mà dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn ta, là như vậy hy vọng ta đi chê tờ nha. Nếu như ta nói hy vọng, ngươi sẽ đi chết sao? Kiều một lánh khóc thanh âm, lập tức làm cho tất cả mọi người hô hấp đi theo có chút cứng lại. Đinh giáo chủ ánh mắt kinh ngạc nhìn rơi vào tiểu cô nương rõ ràng lánh như tuyết tấm kia trên dung nhan, nửa ngày không thể lên tiếng. Kiều kiều, ngươi thực sự đều quên. Tất cả đều không nhớ rõ, phải không? Đinh giáo chủ nhàn nhạt lại mở miệng, một đôi thần thái sáng láng đôi mắt đẹp bên trong, dần dần đã mất đi quang ảnh, chỉ còn lại đen kịt một màu. Kiều Mộc không khỏi hơi sững sờ, nhíu mày quan sát hắn. Nàng hiện tại tự nhiên là biết đến, tại tự trong thân thể nhanh tu phù chú trận kia, hẳn là cùng hắn chung đụng một ngày hai ngày hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ bất quá. Cần dùng như thế bi thương biểu lộ nhìn xem nàng A đại gia vốn cũng không phải là rất quen người, làm gì giả bộ một bộ rất quen bộ dạng đâu. Đinh giáo chủ ưu sầu cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong mắt lập tức lại tỏa ra thần thái, trong nháy mắt đó ảm đạm nhanh đến cơ hồ để người không phát hiện được. Tiêu mục tự nhiên không thể nào phát hiện, ở đây riêng vừa phát hiện hắn cảm xúc chuyển đổi, đại khái chỉ có Đoan Mục Thanh. Đoan Mục Thanh không biết chính mình xuất từ tâm lý gì, song sẽ cảm thấy Kiều Kiều lúc này lạnh lẽo biểu lộ, dị thường đáng sợ. Loại kia ngươi rõ ràng chỉ là cái người xa lạ, cần gì phải giả ra rất quen bộ dáng tới quấn quýt si mê lãnh đạm biểu lộ, để hắn không có cảm giác, tâm trong lặng lẽ song hơi buồn phiền được hốt hoảng. Kiều Kiều, ngươi cũng là tới tham gia tranh bá thi đấu không thể? Kiều Mục lãnh lạnh liếc hắn một cái. Có thể, đương nhiên có thể.